Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1056, chương 1056, Bạo Lực Thầy Thuốc. Thông qua trận đấu thứ nhất, Lý Minh đối với thực lực mình càng là lòng tin 10 phần. Đinh, hệ thống, tôn kính người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Ngày hôm nay phân khu thi đấu trận thứ 2 trận đấu sẽ tại sau 1 phút mở ra. Xin ngài làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Hệ thống nhắc nhở rất nhanh lần nữa nhảy ra. Có trận chiến đầu tiên thắng lợi kinh nghiệm. Hiện tại Lý Minh đối với mình định vị vô cùng rõ ràng. Lần này phân khu thi đấu đứng trước đối thủ đều là tùy cơ lấy ra. Bởi vì các người chơi số lượng quá nhiều, cho nên hắn đối mặt cao thủ tỷ lệ vô cùng thấp. Mà lại hệ thống lần này cố ý chế định không cho phép sử dụng bình thuốc cùng linh thị điều kiện. Cũng chính là muốn tìm ra cá nhân thực lực mạnh nhất người chơi. Cho nên hắn cũng không lo lắng lần tranh tài này thành tích. Dựa theo quy tắc, mỗi ngày tất cả sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hệ thống sẽ ở trang web chính thức hoặc là Hòa Bình Thành bên trong giải đấu lớn quản lý nhân viên chỗ đó công bố cùng ngày trận đấu. Tích phân, đến lúc đó liền có thể nhìn đến chính mình hôm nay bài danh. Hắn chuẩn bị sẵn sàng, kết thúc hết hôm nay toàn bộ trận đấu trước đó. Cái gì đều không đi nghĩ, cũng không lâu lắm, hệ thống nhắc nhở lần nữa nhảy ra, mới trận đấu lại một lần bắt đầu. Liên tục hơn nửa giờ thời gian, Lý Minh đứng tại chỗ nghênh đón ngày đầu tiên mặt khác 9 trận đấu. Trận thứ 2 hắn đụng tới là một tên pháp sư. Một trận chiến này hắn không cách nào cùng đối phương áp dụng du tẩu chiến thuật. Bởi vì song phương công kích khoảng cách không sai biệt lắm một dạng. Lý Minh chỉ là bởi vì trang bị gia trì, so pháp sư người chơi thêm ra 1 mét công kích khoảng cách mà thôi. Hắn ma phòng đầy đủ, liền trực tiếp xông về phía trước. Pháp sư người chơi giống như ước gì hắn dạng này, cũng trực tiếp tiến lên. Hai người ngay tại chính giữa bình đài đứng đối mặt nhau. Mỗi người huy động pháp trượng phát khởi thế công. Thế nhưng là vừa giao thủ một cái, pháp sư người chơi liền trừng to mắt. Đồng dạng là vạn phần thật không thể tin. Bởi vì hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo pháp thuật kỹ năng công kích. Vậy mà đối cái này chữa bệnh nghề nghiệp không cách nào sinh ra bao nhiêu thương tổn. Mà đối phương vừa lên đến cũng là một cái bình thường công kích. Trực tiếp đánh dụng hắn gần 300 điểm huyết điều. Tăng thêm làm cho người thống khổ độc cổ thuật tiêu hao. Pháp sư thanh máu vốn là không nhiều. 2-3 lần liền đã tàn huyết trạng thái. Mang theo u oán ánh mắt. Vị pháp sư này không cam tâm ngã trên mặt đất. Lý Minh lần nữa thu hoạch 3 điểm. Trận đấu thứ 3 khá là phiền toái một chút. Bởi vì Lý Minh đối lên kỵ sĩ người chơi. Tuy nhiên hệ thống quy tắc không cho sử dụng linh thị. Nhưng cũng không có đem kỵ sĩ kỵ sủng cấm đoán. Vị này kỵ sĩ vừa khai chiến thì ngồi cưỡi chiến kỵ phi tốc vọt tới. Lý Minh tốc độ di chuyển tại đi bộ người chơi bên trong. Cơ hồ còn muốn so cung thủ thích khách kiếm sĩ dạng này nghề nghiệp càng nhanh một chút điểm. Nhưng là đối mặt ngồi cưỡi chiến kỵ cao tốc vọt tới trước kỵ sĩ, hắn vẫn là còn thiếu rất nhiều. Vừa khai chiến, vị này kỵ sĩ thì phát huy đầy đủ ưu thế tốc độ. Khống chế tỏa kỵ một trận cuồng hướng, đâm đến Lý Minh không ngừng lùi lại. Chỉ là phát ra một lần công kích đánh dụng kỵ sĩ người chơi một đoạn lượng máu về sau. Liền đã để vị này kỵ sĩ dọa cho phát sợ. Sau đó lập tức lùi lại. Đợi đến trùng phong kỹ năng làm lạnh sau lại lần nữa đến đây quấy rối. Mỗi lần trùng phong sau đều có thể đem Lý Minh đụng ngã bay vài mét. Trong quá trình này hắn hoàn toàn đánh mất cơ hội công kích. Kỵ sĩ người chơi thừa cơ sử dụng trường thương đánh lén mấy lần làm hao mòn hắn thanh máu về sau. Liền tranh thủ thời gian lùi lại. Bởi vì đối phương cái này thầy thuốc người chơi. Không chỉ có là công kích thương tổn hoảng sợ hắn một đầu. Đối phương phòng ngự cùng thanh máu cũng thực sự vượt qua hắn nhận biết. Một cái chữa bệnh nghề nghiệp. cái nào đến nhiều như vậy lượng máu cùng phòng ngự. Dựa theo dưới tình huống bình thường, hắn chỉ cần 2-3 lần trùng phong, phối hợp với 3-4 lần công kích, đối diện thầy thuốc hồi máu kỹ năng cũng không kịp làm lạnh, cũng đã triệt để kết thúc chiến đấu. Có thể ra hỏa này, thanh máu nhiều giống chiến sĩ, phòng ngự cơ hồ cùng hắn trọng giáp nghề nghiệp một dạng. Thật sự là cái đồ biến thái, mà Lý Minh trong lòng cũng vạn phần im lặng. Đối mặt loại này tính cơ động cực mạnh nghề nghiệp, hắn lại cái kia đối phó thế nào? Chính đang suy tư ở giữa, kỵ sĩ người chơi trùng phong làm lạnh kết thúc, lại bắt đầu lén lén lút lút hướng về phía trước đi vòng thân cận. Bởi vì đối phương cũng sợ cực hắn độc cổ thuật cùng đòn công kích bình thường, muốn lấy nhỏ nhất đại giới đổi lấy hắn lượng máu. Lý Minh cho đến bây giờ còn không có sử dụng tới hồi máu kỹ năng, hắn thanh máu còn bảo trì tại 70% hai bên. Cái này kỵ sĩ người chơi thao tác kỹ xảo là trước mắt hắn gặp được cao thủ số 1. Đối phương tựa hồ cũng vô cùng cẩn thận. Cuộc chiến đấu này tiêu phí thời gian đã qua 2 phút đồng hồ. Đối phương thanh máu còn tại 80% trở lên. Bởi vì cái này kỵ sĩ gia trì thể chất điểm số rất nhiều, mà lại trên thân có vẻ như rất không tệ. Chiến đấu hồi máu tốc độ phi thường cường hãn, một chút nghỉ ngơi mười mấy giây, thanh máu liền có thể cấp tốc khôi phục không ít. Xem ra đối phương là cái châu máu hình kỵ sĩ, đồng thời trên thân còn có không ít hồi máu trang bị. Gia hỏa này quả thực chính là vì tham gia lần tranh tài này cố ý chuẩn bị trang bị. Không phải vậy sử dụng bình máu, chính hắn đều có thể hồi máu. Đáng tiếc sân thi đấu cảnh bên trong không cách nào đối thoại. Không phải vậy Lý Minh đều muốn hỏi một chút đối phương ID. Là không phải mình nhận biết cao cấp kỵ sĩ người chơi. Nhưng bây giờ hữu nghị thứ 2 trận đấu đệ nhất. Hắn nhìn lấy kỵ sĩ lần nữa quanh co tới gần, trong lòng đã chuẩn bị tốt nghênh chiến phương án. Lần này, hắn phải nhanh một chút giải quyết chiến đấu. Bạch, đúng lúc này, phía trước một đạo bạch quang tránh qua. Kỵ sĩ người chơi tỏa kỵ cùng người trong nháy mắt hóa thành nhấp nhô tàn ảnh. Thẳng tắp hướng về hắn nghiêng người vọt tới. Lý Minh cười nhạt một tiếng. Không chỉ có không lùi lại tránh né, ngược lại còn đối diện hướng về phía trước. Phốc phốc phốc, trong khoảng điện quang hỏa thạch, tàn ảnh hướng về hắn phi tốc cuồng hướng. Lý Minh trên thân cũng một chút xuất hiện một đạo máu man sáng màu đỏ. Kỵ sĩ người chơi cao tốc trùng phong trực tiếp đụng vào Lý Minh trước người màn sáng phía trên. Thoáng cái bị ép dừng lại, mà lúc này Lý Minh cũng đã phát động độc cổ thuật, đem đối phương biến thành một cái xanh biếc hình người. Kỵ sĩ một mực đề phòng hắn độc cổ thuật, bây giờ lại không còn có biện pháp, chỉ có thể huy động trường thương muốn cướp về một chút điểm sinh mệnh tới. Đáng tiếc là, Lý Minh trên thân đạo ánh sáng này màn thực sự quá quỷ dị. Hắn liên tục huy động 2 lần công kích, mới đưa màn sáng đánh tan. Hồng sắc quang ảnh trong nháy mắt tiêu tán, nhưng là Lý Minh lại không chút nào bị đến bất cứ thương tổn gì, mà là tiếp tục huy động gậy ngắn, lục quang trúng đích kỵ sĩ trước người, lần nữa mang đi hắn mấy trăm điểm lượng máu. Đồng thời gậy ngắn phía trên bỗng nhiên bắn ra một đạo tử sắc quang tuyến, liên tiếp tại kỵ sĩ cùng gậy ngắn ở giữa, vù vù. Kỵ sĩ người chơi chỉ cảm thấy sinh mệnh điều cấp tốc hạ xuống. 3 giây đồng hồ thời gian bên trong, đối phương thanh máu tăng lên max trị số, mà hắn lại rơi xuống một nửa trở lên. Không chờ hắn muốn lùi lại, Lý Minh lại là một cái độc cổ thuật gia trì xuống tới, đem độc tính thương tổn điệp ra đến 2 tầng, theo sát lấy xanh biếc chùm sáng bay ra, đánh đối phương thanh máu lần nữa hạ xuống. Kỵ sĩ trong nháy mắt tổn thất 70% thanh máu, đồng thời còn đang kéo dài hạ xuống bên trong. Hắn tranh thủ thời gian quay đầu liền chạy, lại phát hiện cái này thầy thuốc theo đuổi không bỏ, vung lên gậy ngắn, lại là một đạo kỳ quái màu tím ánh sáng trúng đích tọa kỵ phía sau lưng. Trong nháy mắt đem cả người hắn cùng tọa kỵ toàn bộ bao khỏa. Bị định thân ở nơi đó. Không có ý tứ a, phải nắm chặt thời gian kết thúc chiến đấu. Ủy khuất ngươi, Lý Minh trong lòng xin lỗi lấy. Hắn chuyện bây giờ quá nhiều. Không có có dư thừa thời gian tiếp tục cùng vị này kỵ sĩ cao thủ hao tổn. Cũng đã liên tục phát động trên thân trang bị 3 cái bổ sung kỹ năng. Bên trong vừa thu hoạch được Long Huyết Pháp ấn 2 cái kỹ năng. Hôm nay còn là hắn lần đầu sử dụng. Hiệu quả rất không tệ. Ai nói thầy thuốc không có kỹ năng. Một trận chiến này đã đầy đủ để vừa mới vị kỵ sĩ kia run như cầy sấy. Cũng không dám nữa xem nhẹ thầy thuốc nghề nghiệp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.